Đi chùa lễ Phật. Một La Mã mở đề. Người xưa nói làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ. Chúng ta thao thức ước mơ có thì giờ rảnh đi chùa để được nghe những lời chỉ dạy đạo lý của tăng ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hí trường, lại tửu điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Chọn lấy một hành động có nghĩa là để làm theo, đích thực là người trí. Chạy theo những hành động vô nghĩa hư hèn, quả là kẻ ngu. Đã có mặt trên cõi đời, chúng ta phải chọn lấy một lối đi để đưa đời mình đến chỗ rạng ngời, tươi đẹp. Vô lý, chúng ta mãi đua đòi theo sự ăn mặc vui đùa, đến một ngày kia thân này sắp hoại, tự ta nghĩ sao về thân phận mình. Vì thế sự đi chùa lễ Phật là một việc làm cho động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gây dựng cho mình một ngày mai sáng đẹp. Hai La Mã đi chùa. Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà chỉ học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh. Người Phật tử mới đến với đạo chưa thấm nhuần Phật pháp, nếu không được sự chỉ dạy của tăng ni thì làm sao hiểu đạo tu hành. Muốn hiểu đạo lý, Phật tử tới lui tự diện để thưa hỏi học tập là sự đương nhiên không thể thiếu. Vì sự sống bận rộn ngoài xã hội, Phật tử đâu đủ thì giờ nghiên cứu giáo lý, chỉ gặp tăng ni trong nửa giờ, một giờ. Phật tử có thể học được nhiều điều trước kia chưa biết, vì thế đến chùa để gặp tăng ni là điều thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi Phật tử tại gia. Đi chùa có hai trường hợp: đi chùa ngày thường và đi chùa ngày lễ vía. Đi chùa ngày thường, bất cứ ngày nào thấy rảnh việc nhà, người Phật tử có thể đi chùa. Khi đi chùa, Phật tử phải nhắm thẳng mục đích thưa hỏi đạo lý. Vì hỏi đạo lý, Phật tử phải ghi lại những điều gì mình chưa hiểu để đem ra hỏi. Mỗi lần đến chùa, Phật tử phải có ít nhất đôi ba vấn đề thưa hỏi tăng ni. Những vấn đề ấy hoặc do thấy nếp sống sanh hoạt nhà chùa chưa hiểu đem ra hỏi, hoặc đọc trong kinh sách chỗ nào không biết đem ra hỏi. Biết thưa hỏi như vậy, người Phật tử học đạo rất chóng tiến. Đi chùa hỏi đạo là đúng tinh thần học vấn của người Phật tử. Nhưng cũng có những khi không vì hỏi đạo mà vẫn đi chùa. Đây là trường hợp vì đua chen trong cuộc sống, người Phật tử thần kinh bị căng thẳng, vội vàng bỏ việc đến chùa. Đến đây để ngồi yên trên tảng đá dưới bóng mát tàn cây, nghe tiếng gió thì thào trên ngọn cây, giọng chim líu lo trong cành râm, khung cảnh tịch mịch của nhà chùa khiến tâm hồn lắng xuống, tinh thần dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng màng thưa hỏi, chỉ cần mắt nhắm mấy cội tùng xanh, mũi ngửi mùi hương nhẹ của hoa lan, hoa nguyệt quế. Ngồi đặt lưng tựa bên vách chùa, chúng ta cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Những giờ phút này gánh nợ đời quằn quại đôi vai, bỗng dưng như quẳng mất. Chính cảnh cô liêu tịch mịch của nhà chùa đã giải tỏa xoa dịu phần nào nỗi bực dọc não phiền của Phật tử. Đến chùa ngày lễ vía, cùng Phật tử với nhau như con một nhà. Những ngày lễ vía là ngày huynh đệ sum họp. Ngày thường mỗi Phật tử có hoàn cảnh riêng, gia đình riêng, ít khi gặp được nhau để thăm hỏi sự tu hành, nhắc nhở nhau về đức hạnh. Nhưng ngày lễ vía ở chùa, toàn thể Phật tử tụ hội về cùng thăm hỏi nhau trong tình đạo bạn, cùng giải bày nhau về kinh nghiệm tu hành. Thật là một cơ hội quý báu. Chúng ta đâu không nghe ông cha chúng ta đã nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đoàn tụ dưới mái chùa, huynh đệ ngồi gần nhau đàm đạo mật thiết thân tình. Đây là một niềm vui để dắt dìu nhau trên con đường đạo đức. Mến thương nhau, đoàn kết nhau, khích lệ nhau, cùng nỗ lực leo lên cho đến tận đỉnh ngọn giác ngộ. Càng cao cả hơn khi chúng ta nghe tăng ni kể lại hành trang nhuộm mùi từ bi đượm màu giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát, hoặc nghe giải thích giáo lý cao siêu thoát tục của Phật dạy, làm sáng tỏ thêm đường lối tu hành. Thật là những cơ hội hiếm có để Phật tử thấm nhuần chánh pháp. vắng mặt trong những ngày lễ vía là một thiệt thòi đáng kể của người Phật tử. Có nghe giáo lý, có học công hạnh của Phật, Bồ Tát, Phật tử mới biết phương hướng tu hành, mới thấy những gương sáng ngời để noi theo. Dù đã quy y mấy mươi năm, không chịu học hỏi giáo lý, không siêng nghe giảng dạy, Phật tử này vẫn mờ mịt không hiểu gì về đạo Phật. Là Phật tử phải tỏ ra xứng đáng với danh nghĩa của mình, nghĩa là học và hành đúng với đường lối Phật dạy. Vì thế, đi chùa nghe giảng là điều tối cần thiết của người Phật tử. Ba La Mã, lễ Phật. Lạy Phật không vì gian sinh tha tội, không vì cầu mong ban ân, chỉ vì quý kính một đấng lòng từ bi tràn trề, trí giác ngộ viên mãn. Vì quý kính công đức trí tuệ của Phật nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật để thấy mình còn thấp thoải, ti tiện, bỏ hết những thoái ngạo mạn cống cao. Quý kính gương cao cả của Phật để mình noi theo. Phước đức lạy Phật là tại chỗ đó. Lễ Phật vì dẹp ngã mạn. Bản chất con người chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc, dênh giáo nghênh ngang. Đó là tánh xấu khiến mọi người chán ghét, tiêu mòn công đức. Phật tử biết được cái dở này, kính lạy Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc để diệt trừ tâm ngã mạn của mình. Kính lạy các ngài là tự mình thấy không bì kịp các ngài, biết mình thấp thì tánh ngạo mạn từ từ biến mất. Khi lạy các ngài không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh của các ngài, tự thấy mình hèn hạ thấp thỏi, thế là mọi công đức từ đó phát sanh. Bởi đứa ăn trộm thì phục kẻ ăn trộm giỏi, chàng võ sĩ thì nể tay vô địch. Kính trọng Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc, tự nhiên chúng ta có dự phần trong ấy rồi. Quả như câu nói, kính thầy mới được làm thầy. Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập thành đức hạnh, kính lễ những bậc đức hạnh là điều cần thiết vậy. Lễ Phật vì noi gương. Kính lạy Phật, chính vì chúng ta muốn học đòi noi theo gương của Ngài. Tại sao chúng ta phải học đòi noi theo gương của Phật? Bởi vì Đức Phật đã đầy đủ mọi công đức, trí tuệ, từ bi viên mãn nên chúng ta phải học theo. Đây chúng tôi đơn cử một công hạnh nhỏ xíu của Ngài, thử xem chúng ta có theo kịp không. Một hôm Đức Phật một mình mang bình bát vào thôn xóm khất thực, bỗng có một người ngoại đạo biết Ngài và biết rõ Phật đi đến đâu, ác đệ tử của chúng đều bỏ đạo quy kính Phật. Nổi tức, ông đi theo sau lưng Phật mạ lị đủ điều. Phật vẫn chậm rãi tiến bước đều đều, không một lời đối đáp. Đến đầu đường, ông ta chạy đón trước mặt Phật, chặn lại hỏi: "Cù Đàm thua ta chưa?" Phật ung dung trải tọa cụ xuống đất, ngồi kiết già đọc bài kệ: "Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ." Kinh Trung A Hàm. Ngoại đạo hối lỗi an năn lễ tạ. Thử hỏi hành động này của Đức Phật, chúng ta có ai dám tự hào cho mình làm được? Nếu đem danh vọng giá trị so sánh, Đức Phật là một vị giáo chủ trong tôn giáo, một vị thái tử ở thế gian. Chúng ta hiện nay là một tín đồ trong tôn giáo, một kẻ tay trắng ở thế gian. Đức Phật bị mạ lị mà không tức giận. Chúng ta bị mạ lị có tức giận chăng? Nếu chúng ta không tức giận cũng chưa dám bì với Đức Phật, vì giá trị danh vọng của chúng ta có ra quái gì? Huống là bị mạ lị, chúng ta liền nổi giận ầm ầm. Nhìn lại Đức Phật thử xem chúng ta cách Ngài bao xa. Thế thì lại Ngài bao nhiêu mới xứng đáng trong việc noi gương theo Ngài? Đến như tâm từ bi, trí giác ngộ của Ngài sánh với chúng ta thật là trời cao vực thẳm. Đời đời kính lễ Ngài cũng là cái hãnh diện của chúng ta. Biết kính người đáng kính. Thế mà có một ít người thấy chúng ta lạy Phật, họ tỏ vẻ ngạo nghễ. Hãy nghe câu chuyện đối đáp này. Một em gái đi chùa lễ Phật, lễ xong em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh. Thấy em, quân nhân liền hỏi: "Em đi đâu thế?" Bé gái đáp: "Em đi chùa lễ Phật." Quân nhân hỏi: "Tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, em lễ cái gì?" Bé gái hỏi lại: "Ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không?" Quân nhân đáp: "Sáng nào cũng chào cờ." Bé gái hỏi: "Cờ bằng vải bằng màu, tại sao phải nghiêm trang chào?" Quân nhân đáp: "Chào tinh thần tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chứ không phải chào vải màu." Bé gái nói: "Cũng thế, em lại tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng, chứ không phải lạy gỗ lạy xi măng." Quân nhân đành thôi. Sáu La Mã kết luận: chọn một hành động có ý nghĩa là con người tỉnh sáng. Khi đã nhận định kỹ việc làm của mình, dù có bị chê khen, chúng ta vẫn an ổn thực hành. Chỉ có những kẻ xu thời, thấy ai khen cái gì chạy theo cái nấy, mới bàng hoàng khi bị ai phê bình hành động của mình. Đi chùa lại Phật đã mang sẵn những ý nghĩa của nó, dù có ai chê là mê tín, ta vẫn an nhiên. Đạo đức có hay không do lòng ta biết kính trọng người đạo đức hay không. Do lòng kính trọng mới thúc đẩy chúng ta học đòi và bắt chước theo người đức hạnh. Lạy Phật là động cơ đẩy mạnh chúng ta tiến mãi trên đường giác ngộ. Oai nghi. Thật sự đây là chúng ta mượn một cái từ ở trong luật học dành cho người xuất gia. Chắc Phật tử thì không có dùng chữ oai nghi, mà chỉ có pháp hành thôi. Thưa quý vị, thực ra cái chữ oai nghi đó là chỉ dành cho người xuất gia thôi. Có oai đáng sợ, có nghi đáng kính, đó gọi là oai nghi. Kính là kính cái đức hạnh của con người, sợ là sợ cái tinh thần tu tập dẹp trừ phiền não của mình, đó là oai nghi đó. Cho nên quý vị thấy, một người mà khi chúng ta bình thường ở bên ngoài sinh hoạt, chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì, chúng ta có thể nói, nhưng mà khi vào ở trong chùa, khi nói năng, khi đi đứng, chúng ta phải dè chừng và phải nhiếp hộ thân căn. Tức là chúng ta giữ gìn các căn của mình. Cái gì đáng nhìn là nhìn, cái gì không đáng nhìn là không nhìn. Đó gọi là oai nghi đó. Chúng ta có cái nghi cho người khác, người ta sợ, người ta nể, người ta kính, chính là gì? Nhờ mình nhiếp phục được các căn của mình, nhờ mình có thể làm chủ được tất cả các giác quan. Thí dụ đàn ông thường nhìn cái gì, đàn bà thường nhìn cái gì, rồi già thì nhìn cái gì, trẻ thì nhìn cái gì, người tham thì nhìn cái gì, người sân thì nhìn cái gì. Nhưng mà tất cả những cách nhìn theo thói quen đó chúng ta sẽ bỏ lại ở bên ngoài cổng chùa. Khi vào trong chùa chúng ta tập cách nhìn khác, nhìn mà người khác người ta phải nể mình, thì cái đó gọi là oai nghi. Hữu oai đáng quý, khả úy, hữu nghi khả kính. Đó là cái câu định nghĩa từ hai chữ oai nghi ở trong kinh điển. Bất kỳ một ai vô trong chùa mà học Phật rồi xuất gia đều phải học qua oai nghi này. Nếu còn là một chú sa di thì sẽ có 24 thiên oai nghi. Còn nếu là thầy tỳ kheo thì có tam thiên oai nghi môn. Tức là học tới 3.000 oai nghi. Một thầy tỳ kheo là học nhiều như vậy đó, chứ không phải ít đâu. Quý vị tiếp xúc một vị thầy mà có oai nghi, quý vị sẽ khác. Quý vị tiếp xúc một vị thầy mà lóc chóc, lao chao, lăng xăng, lít xích, lộn xộn, lao sao là quý vị cũng chóng mặt theo. Phải không? Từ từ rồi để ý. Hôm nay chỉ nói trên cái góc độ của người Phật tử tại gia khi đến chùa. Mình tạm dùng cái chữ oai nghi để chúng ta chỉnh đốn lại cái cách đi đứng nằm ngồi, cái cách nói năng, cách giao tế khi chúng ta đến chùa mà thôi. Chứ không dám nói nhiều, nói nhiều sẽ đụng chạm, nhất là đụng chạm cho mấy ông thầy. Nhiều khi mà ông chửi mình á, tại vì cũng có mấy thầy xỉa xối thầy đó, nói thầy á là tại sao giảng mà cứ phản ánh cái chuyện mà các thầy có khi vì hoàn cảnh mà thiếu nghiêm túc, Thầy nói thầy đâu có dám phản ánh, con chỉ dám trình bày sự thật thôi. Ông nói sự thật cái kiểu đó là chết người ta. Tại vì thí dụ như có ông thầy cầm điếu thuốc lá hút, thực sự mấy anh ở ngoài có thể hút thuốc, có thể làm đủ thứ hết, nhưng mà nhìn một ông thầy kẹp điếu thuốc là mấy anh sẽ không có nể, phải không? Chắc chắn không nể rồi. Nhưng mà thật sự các thầy bỏ nhiều thứ nó còn ghê gớm hơn thuốc lá nữa. Bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả tương lai. Những cái lớn hơn bỏ được, nhưng mà có điếu thuốc bỏ không được. Tự nhiên mình cái nhìn rất là khắt khe, là do chúng ta nhìn các thầy qua Đức Phật. Chúng ta nhìn các thầy qua chiếc áo giải thoát. Cho nên cái lòng tôn kính của mình dành cho cái người xuất gia đó là cái lòng tôn kính của một người trong bể trầm luân, đối với một người đã bước lên trên con đường giải thoát. Cho nên mình kính nể cái gì đó, nhưng mà không ngờ còn vướng lại những cái rất là thường tình thế gian. Cho nên các vị hơi thất vọng chút, phải không? Nhưng mà chưa chắc là cái ông còn cặp điếu thuốc mà ông tu không giải thoát. Còn ông thầy đạo mạo mà tưởng ông giải thoát, chưa hẳn đâu. Cái đó do công phu tu tập thôi. Nhưng mà khách quan thì người ta nhìn vào, người ta sẽ đánh giá được mình. Cho nên oai nghi rất quan trọng trong vấn đề vào tế, vì nó thể hiện cái sự nỗ lực tu tập của mình, và nó có cái khả năng nhiếp phục được người khác ngay từ đầu. Tu tập thì chỉ có người đó với Phật biết mình tu tới cái đẳng cấp nào, ở trình độ nào, và có giải thoát được hay không, chỉ có mình với Phật biết thôi. Nhưng mà quý vị tiếp xúc với một người mà nói năng chừng mực, đi đứng khoan thai, đương nhiên quý vị sẽ có cảm mến hơn là một người lăng xăng, lộn xộn, nói năng chẳng đầu chẳng đuôi gì. Còn chuyện tu hành tính sao? Cho nên oai nghi trong thiền môn rất quan trọng, và đặc biệt là đối với lại người Phật tử tại gia. Có một số con cái đi tới chùa mét thầy thì đúng hơn, tại vì mẹ của các em đó là quy y ở chùa thầy, rồi tới chùa thầy tu tập. Nó mét thầy là mẹ nó không biết tu như thế nào, nhưng mà từ ngày quy y về xong, từ ngày đi tới các đạo tràng tu tập, về nhà có vẻ dữ dằn hơn, càng ngày càng nóng nảy hơn, thậm chí còn thô lỗ hơn. Thế là nó kết luận tại vì mẹ con đi chùa mà thay đổi như vậy. Có tội nghiệp chùa không? Chắc chắn mấy em này nó có lý do, nó mới phản ánh như thế. Thì thầy mới hỏi, thì các em nó nêu ra những cái chuyện rất bình thường, nhưng mà mẹ nó không có kiềm chế được. Trong khi trước đó thì mẹ nó lại có thể nhẫn nhịn được, nhưng bây giờ thí dụ như tới giờ mẹ nó tụng kinh mà nó lỡ nói chuyện ồn ào chút xíu là mẹ nó mắng liền, trong khi hồi trước không có. Thì từ chỗ đó nó mới so sánh rằng tại sao trước khi tụng kinh mẹ có thể không mắng con khi con lỡ lời hoặc là con làm cái gì đó sai phạm, mà bây giờ mẹ đã tụng kinh rồi thì mẹ cũng còn mắng con như vậy. Mẹ tu cái đạo gì kỳ vậy? Cho nên nó đổ thừa cho là do tụng kinh, do đi chùa. Rồi trước đây mẹ nó chưa ăn chay trường thì mẹ nó cũng dễ dàng ăn cơm với con cái hòa đồng, kiểu gì cũng được. Bây giờ bắt đầu ăn chay trường, đọc chia riêng ra, ăn cái này không ăn cái kia, rồi còn nói góp ý nữa, tụi bay không được ăn cái đó, tụi bay ăn cái đó tụi bay thành quỷ đó, nhai đầu nhai xương người ta. Cái kiểu đó là nghe ăn giống như sư tử cả sấu mà nhai thịt mấy con sơn dương nữa. Bà đi so sánh bà làm thấy ghê quá. Bỗng dưng mấy đứa con của bà ngày nào hiền lành, bây giờ giống như là nó thành súc sanh vậy đó. Chính nó dùng cái từ súc sanh đó, nói là dưới con mắt của mẹ con tu cái đạo vậy không biết, mà trong nhà con bây giờ toàn là thành tà ma ngoại đạo, quỷ quái yêu ma vậy không à. Nó đổ thừa cho đi chùa. Rồi mà mẹ con bây giờ nóng lên á, là cũng có thể la, cũng có thể quát tháo, và còn thêm cái tật là có thể đập được đồ nữa. Đó, con mà lỡ cầm cái ly của mẹ con uống, mẹ con đập luôn. Đó là tụi bay cầm vô nó ô uế cái ly của mẹ. Cực đoan quá, nó không có đúng. Mấy em nó phản ánh. Quý vị thấy, có nhiều Phật tử Khi đến chùa phát tâm quy y, tu tập, về nhà, có một cái sự chuyển hóa rõ rệt. Người nhà cảm nhận được là vị này hiền lành hơn, đạo đức hơn, bao dung hơn, từ ái hơn và hỷ xả với con cái, với người thân nhiều hơn. Cho nên nó cảm mến được đạo Phật và thầm biết ơn đạo Phật đã chuyển hóa được những con người cố chấp giống như là mẹ, giống như chị, như ba của nó. Tất cả những điều đó, thưa với lại đại chúng, đều bắt đầu từ cách đi đứng, cách nói năng và cách sinh hoạt giao tế của chúng ta hàng ngày. Người ta không có hiểu mình tu kiểu gì đâu, người ta cũng không cần đi tìm hiểu, đi làm quen hay là người ta nghiên cứu gì hết. Mà qua cái cách giao tế, người ta có thể đánh giá mình. Người ta đổ thừa, ta đổ thừa tại đi chùa, thầy của bà dạy bà như vậy hả? Là cái lôi ra ông thầy, trời ơi, tội nghiệp ghê. Rồi mấy đứa nhỏ đi tới nó mắng vốn. Cho nên oai nghi của một người Phật tử thực sự rất là quan trọng, thưa với lại quý vị. Tại sao nó là quan trọng? Xin phép được nói thêm. Không chỉ nó nhiếp phục được người đối diện, tức là thu phục được lòng người qua cách giao tế, mà ở cái sự phát tâm chân thật của mình, khi mình mặc một cái áo tràng, mình nói năng nó lễ phép hơn, nói năng có đạo lý hơn. Điều đó không phải là gian dối, mà từ cái tâm chân thật của mình, nó sẽ có thể hóa giải được những thứ cố chấp ở trong lòng của mình do cái tôi nó chi phối. Điều này có nghĩa rằng chúng ta tu thiện, tức là chúng ta biết chuyển hóa những cái tham chấp của mình trở thành những cái hỷ xả. Chúng ta chuyển hóa được những cái sân si của mình trở thành những cái đức tính bao dung hơn. Và chúng ta tập sống một cái nếp sống đạo, đó là thông cảm với mọi người trước khi buông ra lời thống trách. Đa phần chúng ta trách người đủ thứ lý do hết, mà mình chưa từng đặt ra một câu hỏi đối với bản thân của mình. Trong khi đó, chúng ta lại quá là bao dung với bản thân, mà lại nghiêm khắc với xã hội và người xung quanh. Trong khi đó mình lại đòi hỏi người khác bao dung đối với mình và nghiêm khắc đối với bản thân họ, thì hai vấn đề này tỷ lệ nghịch với nhau, đưa tới những bức xúc, những phiền não ở trong tâm của mình, do cái mong muốn của mình nó không có đạt được. Khi chúng ta biết học giáo lý từ bi hỷ xả của đạo Phật, mà học thiệt ở trong tâm của mình, bỗng dưng chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ, dễ dàng hỷ xả cho tất cả những ai đem đến đau khổ cho mình. Mình tu thiệt như vậy, mình mới chuyển hóa được tâm của mình. Thầy từng đọc cho quý vị nghe những cái câu mà thầy nhớ là trong một cái bài hát nào đó, thầy thấy rất là hay. Nếu tôi đã làm ai đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi. Một cái lời nói dễ thương, thấy không? Rồi, nếu ai đã làm tôi đau khổ bằng lời nói hay là hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ bao dung. Mình muốn người ta tha thứ cho mình thì mình phải bao dung với người ta. Trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta rất là thẳng, chúng ta thẳng tính và chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta nói thẳng như thế là chúng ta nói đúng. Chưa chắc, đúng với bản thân mình có khi làm tổn thương người khác. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái người mà họ không có ở sạch đi, hoặc giả là cái mồ hôi của họ nó hơi chua đi, thì bây giờ mình nói đúng sự thật, mình nói trời ơi sao bà ở dơ quá, tôi đi ngang bà tôi tưởng đi ngang nồi canh chua. Nói cái kiểu đó bà đó, bà liếc mình liền, phải không? Bà tự ái, bà quê chứ sao không quê, phải không quý vị? Dù mình nói đúng đó, mình nói đúng sự thật đó, nhưng mà xin lỗi, đối với bà là hôi thôi, chứ xin lỗi đối với chồng của bà kia thì biết đâu cái mùi đó không phải là mùi hôi thì sao? Phải không quý vị? Chim quyên ăn trái nhãn lồng mà, thiêu thiêu quen chậu, vợ chồng quen ơi. Bà tự nhiên cái bà chê người ta, đừng nói đâu, ở trong chùa thầy thôi, ở đạo tràng chùa thầy đó. Quý vị biết Tết là các Phật tử thường hay đi tới chùa thầy thăm thầy. Nhiều người người ta, thứ nhất ta đi tới thăm chúc Tết đầu năm, Thứ hai, người ta cũng đi để mà gọi là đền ơn đáp nghĩa, như là một người học trò để tới thăm người thầy trong cái dịp đầu năm đó, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy vậy đó. Thì các Phật tử thường là người ta kết hợp thêm là đi thập tự cầu an đầu năm. Tại vì cái thông tin dân gian là đi cầu an mà đầu năm mà đi được 10 chùa đó, đi được 10 kiển chùa là cũng giống như là cả năm mình đi chùa, cho nên cả năm khỏi đi chùa, cứ gom giờ Tết đi 10 chùa. Thầy nó khỏi đi 10 chùa luôn, con gom hết 10 cái đó vô một chùa thầy cũng được. Thầy là trắng trợn lắm. Ở đâu mà ra cái quan điểm ngộ vậy? Nhưng thật sự chúng ta biết người ta nói cũng có lý, tại vì suốt cả năm bận rộn, chúng ta lo đi kiếm tiền, kiếm bạc, mà nhất là những ngày Tết là lo đi chơi, đi thế này thế kia hưởng thụ, mà giờ mình xếp lại hết những cái đó đi chùa, nó là một cái vấn đề lớn. Thì quý vị nghĩ xem, cái mùa Tết là cái mùa nắng, mà đi xe đò mà leo lên leo xuống, đi xa cả 100-200 cây số đi 10 chùa, thì nguyên một cái chiếc xe đó có thể nói là một cái trung tâm sản xuất canh chua. Người nào cũng chua hết, phải không? Đi gỡ tới gần thầy, xin lỗi, thầy cũng chua, thầy cũng thấy chua, nó chua ghê lắm quý vị. Mà mình thì quen với cái mùi hôi của mình không thấy hôi. Không có ai mà biết cái mùi hôi của mình hôi hết á. Nhưng mà căn bản nó đã là mồ hôi thì nó đâu có thơm được, phải không? Nhưng mà khác mùi hôi là không ngủ được. Đó, quý vị thấy đi chỗ lạ, quý vị không ngủ được là do cái gối á, cái gối lạ đó. Chưa chắc là cái gối đó nó hôi hơn cái gối nhà mình đâu. Thậm chí nó có cái mùi thơm hơn, nhưng mà cái mùi thơm đó nó không hợp mình, nó không quen với mình, cho nên nó thành mùi hôi. Đó, thầy con cái anh đó trưởng đoàn, ảnh tác bạch xong, cái ảnh tới, ảnh quý thầy lắm, ảnh xin chụp hình, mà ảnh đứng sát thầy. Thầy quý vị biết, cái bà kia mà đứng cái bên mà giang ra coi, mày chua giống như cái nồi canh chua, mày sáp sáp sáp vô thầy, mày thấy tội nghiệp thầy à. Cái anh đó ảnh giận quá, ảnh cũng quê, mà ảnh cũng có địa vị trong xã hội, quý vị biết không? Chứ không phải là ảnh là cụ bất cụ bơ. Ảnh tức quá anh ấy, cái con mẹ điên. Ảnh nói ngay trước mặt bà đó luôn, cái bà này bà nói thẳng quá đi. Thầy mới nói thôi con, canh chua nhiều khi chan vô cơm khô nuốt nó mới trôi con. Thầy phải vớt giác lại cho ông này, không có giá một chút không quý vị. Thầy nói cơm khô nhờ canh chua chan vô nuốt nó mới trôi. Thấy gì chứ canh chua cũng cần lắm nha, chứ không phải giỡn đâu. Rồi cái thầy mới quay qua, thầy mới la cái anh này. Thầy nói cuộc đời này có nhiều khi tỉnh quá đó, nó buồn lắm con, nó phiền lắm, có khi cũng điên, nó mới thanh thản một chút. Chứ con tỉnh không, con nghe bà nói con nổi sân liền, thấy không? Có khi con cũng phải giả điên một chút cho nó phớt lờ, cho nó khỏe đi, đời cho nó thanh thản đi, phải không? Ai người ta cũng tỉnh hết, mình cũng tỉnh nữa, coi chừng đó là thấy toàn là những cái xấu không, khổ ghê lắm. Thì quý vị thấy không? Một cái cách góp ý mà mình cho rằng mình nói đúng, mình nói thẳng sự thật, nhưng mà có khi nó mất lòng người khác, có khi nó tổn thương người khác. Mình nói vậy đâu có được, mình đã là người Phật tử rồi, mình khéo nói thôi, chứ không phải nói dối. Bây giờ giống như mấy anh nè, có vợ, đó, vợ mấy anh mai bộ đồ mới về bận đi cà dẹo trong nhà, hỏi đẹp không anh, mấy anh dám chê xấu không? Dám không? Chê xấu đi rồi thấy cái cảnh. Bà đi chợ, bà nấu ăn, bà dọn ra cho 3-4 món ăn. Mình cà nhơi, mình nuốt không trôi, mình mệt. Hỏi ngon không anh? Mấy anh dám chê dở không? Chê dở cho ăn cơm hộp cả tuần. Mờ con mắt. Có những cái sự thật mà đâu dám nói. Nó thuộc về tế nhị. Ở đây không phải là mình sống đời gian dối, nhưng mà nó thuộc về cái khéo léo, cái tế nhị, cái cư xử với nhau. Thực ra quay nghi nó cũng nằm ở cái đoạn này, ở cái khúc này, trong cái cuộc sống của con người. Làm cho người đối diện được bình yên, làm cho tâm mình cũng được bình yên, mình và những người chung quanh đều được bình yên tận đáy lòng, để họ cảm nhận được từng giây từng sát na một trôi qua trong cuộc đời họ, và họ luôn an lạc trong từng sát na đó. Đó gọi là chánh niệm. Không phải chúng ta cố tình làm tướng, làm táo, làm hình thức cho người khác, người ta nhìn để người ta khen đâu. Mà mục đích là để cho người đối diện quy về chánh niệm. Bản thân chúng ta được chánh niệm đầu tiên nhất. Quan nghi Phật tử rất là nhiều. Thầy xin phép được nói tóm lược thôi. Thứ nhất, về cách đi đứng nằm ngồi. Khi vào trong chùa, Không thể nào quý vị chạy ào ào được, mà bắt buộc phải đi. Quý vị thấy không, cái ngạch cửa chùa đó thường là người ta làm có một cái ngạch rất là cao. Ở chùa miền Nam và miền Trung thì làm tương đối thấp, hoặc là thoáng hơn là bằng luôn để chúng ta đi. Nhưng quý vị mà đi ra ngoài Bắc đó, cái ngạch nó cao lên 4 tấc cho tới 5 tấc. Mấy bà già là phải lết xuống đó thôi, phải kê cái đít vô cái ngạch đó ngồi, rồi bắt đầu mới bắt cái chân qua cái ngạch đó bước vô. Chứ đâu có bỏ cái chân qua nổi mấy bà già đó. Điều đó để làm gì? Để cho bất kỳ ai bước vào trong chánh điện đều phải cúi đầu xuống. Khi mình dỡ cái chân lên thì tự động cái thân của mình nó sẽ khum lại, và chúng ta phải cẩn thận hơn, đi từ từ, đi nhẹ nhàng. Chứ còn mà ào ào ào như mình phóng vô cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc ngay. Nó dướng cái ngạch. Mà quý vị biết ở trên này nó còn thấp nữa nha. Cái ngạch nó cao mà cái đố ngang cái cửa nó lại thấp, bắt buộc anh chị phải cúi đầu khom đi vô, chứ không có sổng lưng mà đi ào ào ào được. Để đối trị với những người mà nhanh nhẹn nóng nảy đó, không có thời gian, thì cái ngạch cửa và cái đố cửa đó nó rất là có giá trị, làm cho chúng ta được bình yên. Cho nên nhiều người nói tại sao cái chùa nào cũng để cái ngạch hết, đi nó bực bội quá. Là để cho chúng ta đi nó chậm rãi hơn, từ tốn hơn. Mình thì có thói đi nhanh. Đó, quý vị nhìn ra một đống dép nè, ở trước chùa, bên hông chùa nè, thầy thấy ít có chiếc nào mà nó gần với chiếc nào, một đôi nó dạt ra, có chiếc đông chiếc tây nữa. Cho nên tại sao chùa lại quy định là để dép quay cái mũi ra ngoài. Khi mà mình đi vô nhà đó, mà mình đi thẳng vô đó, thì có thể dép chúng ta dục ở đây một chiếc, đầu kia một chiếc, tại nó dính cái chân mình mà rải cho rớt ra. Miễn sao rớt dép ra đi vô nhà thôi, còn tới chừng đi ra lụm dép đi sao, phải không? Không, tới chùa nhất định anh chị phải đi chậm lại, rồi quay mặt ra để hai chiếc dép xếp bằng thẳng ngay ngắn lại. Thì bắt buộc mình phải đi chậm, mình xếp dép nó mới ngay, phải không? Còn mà đi nhanh làm sao dép mình nó ngay được. Bắt buộc phải đi từ bước chậm như thế, tới cái ngạch cửa đó, tới cái thềm đó, chúng ta xếp đôi dép, chúng ta quay mặt ra ngoài, chúng ta xếp đôi dép rồi chúng ta đi vô. Thì ai cũng đi chậm khi đi vô, nhưng mà đi ra thì chúng ta sẽ không có bị tắc nghẽn giao thông ở chỗ đó, chúng ta mang đôi dép chúng ta đi ra luôn. Cái đó là quay nghi đó. Ở nhà mình đâu có cần làm chuyện đó, phải không? Mình có thói quen, mình đi vô là đi cho lẹ đó. Cho nên chiếc đầu này, chiếc đầu kia, rồi bị chó nó tha, rồi không biết đường kiếm, là la lối sùm. Dép để ngay ngắn đàng hoàng. Quý vị biết, thầy đi vô mấy cái tu viện ở bên Đài Loan kìa, các thầy mang dép giống nhau kiểu, mà không được làm dấu trên đôi dép. Mà quý vị biết, nhiều khi dép người này bằng dép với người kia, số này bằng số kia. Nhất định mình phải để ý, mình phải nhớ cho được đôi dép của mình để ở cái góc nào là phải nhớ. Rồi một cái sào, tức là một cái dãy liêu đó, là thí dụ ở 15 thầy, thì bên ngoài cái dãy liêu đó nó có cái phòng ngoài đó, là cái chỗ đó máng y áo cà sa được các thầy. Mà bên Đài Loan là các thầy mặc đồ đồng phục với nhau, nó giống nhau y chang, giống như con bà Phước vậy. Không có được biên tên vào trong cà sa, vô trong áo này. Các thầy phải để ý từng bộ đồ của mình máng ở chỗ đó, phải biết. Cái đó là quay nghi, quay nghi rất là kỹ. Thì bây giờ Phật tử ở nhà chúng ta quen chạy đua với thời gian để mình đi kiếm tiền, để mình còn đi làm việc, còn đi làm trong cái cuộc sống này, còn phải phục vụ cho chồng, cho con, cho vợ, rồi cho cơ quan, cho đoàn thể. Chúng ta có trách nhiệm chúng ta làm, dường như áp lực công việc rất lớn, và thời gian của mình bao nhiêu cũng không đủ. Đối với bản thân thầy thôi, thầy ước gì một ngày nó được 30 tiếng đồng hồ, chứ 24 tiếng nó ít quá, là không xong việc. Làm hoài là không hết, công chuyện nhiều quá, ngày nào cũng làm cho tới 12 giờ đêm, quay qua quay lại ngã lưng chút xíu, cái 3 giờ rưỡi sáng thức dậy nữa rồi là không hết, mệt quá đó. Thầy quý vị ở nhà như thế nào? Thầy ở trong chùa không điền sản, không tiền bạc, không có cái gì hết, cộng tóc còn không có mà thầy còn mệt vậy, huống chi quý vị ở nhà có đủ thứ hết, phải không? Nào vợ, nào chồng, rồi nào em út, rồi nào quán này quán kia, bạn bè, thôi đủ thứ hết đó. Phòng nhất rồi bắt đầu tính cho phòng nhì nữa, giờ có vụ án này nữa nha, ghê lắm. cho nên quý vị không mệt sao được. Thì làm sao có đủ thời gian để mà đi đứng cho nó gọn gàng, cho nó nhẹ nhàng, đi cho nó nhanh, cho nó lẹ. Thầy thấy có mấy anh đi tới chùa thầy mà đi binh binh binh binh vậy mà ông nào ông lấy 80-90 kg thì nó đi từ từ. Trời, chùa người ta nhà sàn đó, ông đi làm sao cho nó bình địa luôn. Chùa thầy là nhà sàn, nhà chùa gỗ mà, cái lầu ở trên chánh điện là bằng cây, đi cả binh binh vậy đó. Là ở dưới này là mình nghe nó lớn lắm. Anh nói cũng đi lẹ quen rồi, đi nhanh quen rồi. Ở trong chùa quý vị bắt buộc phải đi chậm lại và đi nhẹ nhàng. Khi quý vị đi chậm đi nhẹ, bỗng dưng lòng của chúng ta cũng sẽ nhẹ lại và chậm lại, nó thanh thản lại, từ từ nó sẽ quen. Nó sẽ quen với cái nếp chậm lại, nhưng mà vào trong công việc vẫn nhanh bình thường. Nó quý vị thấy các thầy thấy không, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, nhưng mà đi trộn hồ chưa chắc quý vị trộn lại mấy thầy đâu. Đừng có nói, để cấy lúa, để cắt lúa thôi coi, đi làm cỏ thôi coi, chưa chắc quý vị làm lại đâu. Ở đó đó có mấy cái anh đó đi tới chùa thầy, thấy mấy thầy đi đứng nhẹ nhàng đó, cái tới giờ đi làm cỏ mà nó trời, thấy mấy thầy giống công tử quá, đi giống biểu diễn thời trang quá mà cuốc cỏ gì. Thầy nói được rồi, ra cuốc đi, khỏi cuốc cầm cái cào thôi, thì cào cũng không kịp. Tức là cào là nó còn nhẹ hơn cuốc á, người ta cuốc cỏ sẵn là ông cào cỏ lại để cho nó rớt cát rớt đất ra, cào cũng không kịp. Anh nói trời, bây giờ đây mới thấy biết mấy thầy là làm cỏ nhanh. Thầy nói từng làm cỏ mướn mà. Tại sao mình phải đi chậm? Tại sao mình phải đi nhẹ? Thật ra đi chậm để mình quán chiếu từng bước chân của mình. Mình dò từng bước chân mình đi, mỗi một bước chân của mình đi, mình dẫm lên cái mặt đất của thiền môn, hay là mình dẫm lên mặt đất ở đâu, chúng ta cũng đều có chánh niệm. Chúng ta biết được chúng ta từng bước chân nó đang đi và sẽ đi về đâu, đi đến đâu. Cho nên vẫn khoan thai, nhưng mà không có chậm đâu quý vị. Khi chúng ta đạt được cái trình độ mà chánh niệm rồi đó, quý vị đi giữa trời nắng cũng sẽ không thấy nóng. Đi con đường dài vẫn không thấy mệt, do cái tâm của chúng ta nó đạt được chánh niệm. Quý vị thấy Đức Phật đó, đi chân không, giữa nắng gắt, khất thực từ làng này qua làng khác. Ấn Độ quý vị biết mùa hè có khi nóng lên tới 45 độ. Mà ngài vốn là một Đông Cung Thái Tử, thì quý vị nghĩ một Đông Cung Thái Tử, cái bàn chân của ngài có chạm mặt đất không? Ở trong điện ngọc cung vàng thì làm sao chạm đất được. Vậy mà khi đi khất thực vẫn có thể đi được, là chính ngài đạt được chánh niệm đi từng bước chân an lạc đó. Cho nên không bị cái nóng gắt gao của mặt trời nó chi phối. Còn mình nực chút, mình xách cái quạt, mình quạt sạch sạch, chứ mình ngưng cái tay quạt cái nó nóng liền. Do đó quý vị đừng có quạt khi mình nóng. Chỉ cần chút xíu thôi, cơ thể mình tự điều tiết cái thân nhiệt nó phù hợp với lại cái môi trường sống, nó phù hợp với hoàn cảnh đó. Chúng ta quạt là phải quạt liên tục, chúng ta ngưng là nó sẽ nóng vô cùng đó. Khi chúng ta ngưng, chúng ta không quạt, chúng ta có thể quán chiếu được cái cơ thể của mình. Cái cuộc sống của mình hiện tại cũng vậy, từng bước chân chúng ta đi quay nghi chỉnh tề. Quý vị thấy các thầy đó tại sao lại rất là kỹ, khi đi vẫn mặc áo tràng, vẫn đeo chuỗi đúng trong quay nghi. Các thầy ở trong chùa vẫn mặc áo tràng, thường ngày vẫn mặc áo tràng và đeo chuỗi, trừ khi leo lên giường ngủ, đi tắm, đi vệ sinh, mấy thầy mới không mặc áo tràng. Trong quay nghi là khó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó là các hòa thượng chế cho rồi, cho nên là các thầy không có cần phải đắp y, sinh hoạt thường ngày chỉ cần bận đồ giặt hò thôi. Tại vì khi mặc áo tràng chúng ta phải đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai. Quý vị biết đeo sâu chuỗi này mà bước chân đi mà sâu chuỗi không dao động mới được. Bây giờ không tin bữa nào quý vị người sắm sâu chuỗi cái mình đi thử cái đi sao mà sâu chuỗi nó không nhúc nhích ra là quý vị sắp quả rồi đó. Đi được không? Trời ơi, hai cái tay một quơ cho cả thước, quơ qua quơ lại đi cả nhúng cả nhảy quất thêm cho nó quất 7 tấc nữa, quên 7 phân nữa. Trời ơi, thì làm sao mà sâu chuỗi nó không lay động? Mà đeo chuỗi như thế này nè mà đi không lay động, hai tay lúc nào cũng để phía trước, gọi là cung thủ, tức là tay vịn chuỗi như thế này, lần chuỗi tu hai cái tay cặp trước, cái dáng người đi luôn bao giờ cũng thẳng đứng như thế này. Quay nghi của một người tu là như thế, thì thầy nghĩ Phật tử cũng không quá nghiêm khắc. Chỉ cần chúng ta đi chậm lại một chút, đi nhẹ lại một chút chứ. Thầy thấy có nhiều người đi vô chùa mà đi ào ào như đi bắt ghen vậy. Trời ơi, đi gì mà đi thấy ghê, đi đụng đầu ông thầy chưa hay nữa. Đó. Giống như bữa hôm có mấy Phật tử đi vô chùa kiếm thầy, mà họ cứ tưởng tượng là thầy là phải mặc bộ đồ vàng như thế này, tại họ quen nhìn ở trên cái pháp tòa rồi. Đi tới chùa không có hay là thầy đang đứng quét rác, mà trời lạnh đó, thầy chùm cái nón nữa, thầy đội cái nón. Mà vừa xuống xe cái đi đi vô, mà thầy ở ngoài trước cổng, thầy mới vừa mở cái cổng ra. Bữa đó là ngày chủ nhật, chùa thầy thì một tuần chỉ mở cửa ngày chủ nhật thôi, trong tuần không có mở cửa tiếp khách. Tại vì thời khóa tu tập của các thầy nó liên tục trú giả lục thời đó, tức là một ngày một đêm tới sáu thời, nó liên tục không có thời gian tiếp khách. Mà đa phần Phật tử đi tới tàu đi chơi không à, chưa kể tới mấy cái đứa thanh niên trôi trôi, nó đi biển về rồi nó xà lõn xác nách không, nó ghé chùa nó lạng qua lạng lại, mà chùa thầy toàn là mấy thầy trẻ trẻ không. Trời, nó lạng lạng kiểu đó nó hốt ông thầy cái rồi sao. Mình biết mình tu dởm cho nên đóng cửa an toàn. Né bớt thì còn chứ không đủ nội công cho nên chưa dám xuống núi. Chưa dám hạ sơn. Chủ nhật mới mở cửa tiếp khách, thì mới vừa mở cửa ra thì xe đậu ngay trước cổng. Đi vô đi mà thầy mới vừa mở cửa ra mà không biết đi cái kiểu gì mà đi lẹ thì lẹ, đi đúng này luôn. Đó. Hay là đang ngủ rồi xe đi dừng lại, bất ngờ rồi thức dậy rồi quán gà không biết nữa, đi đi mà đúng thầy luôn vậy. Trời, đi thầy đụng này thầy xiển niễn rồi, thầy nói đi đâu đi dữ vậy con. Cái cô đó có nói con xin lỗi thầy, con đi gặp thầy Thiện Thuận đi trụ trì, mà đụng gặp mình luôn, còn chưa biết mình là thầy Thiện Thuận nữa. Xong rồi cũng chẳng nói chẳng rằng gì, xách đít đi te đi vô. Mà hai vợ chồng với đứa con, tài xế thì ngồi trên xe, đi te đi vô. Thầy nói ở đi tiếp thầy Thiện Thuận đi con, mày tìm giáp, mày tìm giáp dòng mày cũng lại đây à. Thầy vẫn cầm chỗ quét. Siêng năng quét đất già lam. Nó đọc cái bài kệ đó, cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách trí, diệt hủ thánh nhân ảnh. Siêng năng quét đất chùa, luôn được sanh phước huệ, tuy không có khách đến, cũng có thánh nhân đi. Đó, cứ quét. Thầy quét mà thầy mắc cười quá, hai vợ chồng với đứa con sớm sáng sao đâu, mà người nào người nấy tròn vo à, ú quay à. Đó, đi vô, đi ào ào đi vô, đi vòng rồi lại Phật rồi cái kiếm thầy Thiện Thuận. Cái cuối cùng mấy chú chỉ sư phụ đang quét ngồi trước. Ủa, thầy Thiện Thuận quét ngồi trước hả? Khi đi vô thì đi ào ào, tới chừng đi ra kiếm thầy thì bắt đầu bước từng bước nhẹ nhàng, khúm núm. Dạ con xin lỗi thầy, hồi nãy con đụng thầy mà con muốn nhìn ra. Mà cái miệng do dảnh vậy cái bà vợ đó. Trời, bà đụng thầy mạnh lắm chứ bây giờ, quý vị. Không té mà xiển niễn vậy đó. Bà đụng. Bà thầy không biết đi gì mà đi ghê vậy. Nhưng mà cuối cùng thầy mới phát hiện ra lý do vì sao họ đi nhanh. Là tại vì họ cần trút bầu tâm sự. Trời, thầy thấy cái này là khó lắm quý vị. Phải không? Cho nên xe Phật tử đi tới chùa nào vừa ngừng xuống là ào ào chạy vô. Đó, nhiều khi ông thầy trưởng đoàn bắt mình lại Phật thì mình ép mình đi lại Phật. Nhưng mà quỳ ở đó, nhưng mà cái bụng của mình toàn là tìm cách chuồn ra cửa sau. Phải không? Cho nên sắp tới diện tu ở trên Long Thành xây là thầy xây 200 cái toilet ở trong bãi đậu xe. Xuống xe giải quyết đi con. Xong xuôi rồi cho nó thông thả thanh thản đi vô, phải không? Chứ ông thầy chúng ngay ông thầy chủ trì ông bổ nhào cũng chưa hay nữa, là tại vì bức bách quá. Tội nghiệp mấy người lớn tuổi là không có nhịn được đâu, khó nhịn. Trẻ trẻ năm mươi mấy tuổi trở xuống thì còn kềm chế được, chứ 60-70 tuổi trở lên có bệnh đó là không kềm được. Nhưng quý vị biết oai nghi nó ở ngay chỗ đó đó. Từ từ mình đi, chứ đâu có gì đâu, đâu có gấp. Đó. Oai nghi nó thể hiện ngay chăng cái chỗ bắt đầu chúng ta bước chân vào trong chùa. Chúng ta đi chậm rãi để chúng ta quan sát xung quanh, không phải chúng ta dòm ngó, mà để chúng ta có thể gửi cái năng lượng chánh niệm tự nơi tâm của mình. Oai nghi của người Phật tử nó quan trọng vậy. Rồi quý vị tại sao thấy giờ chùa phải mặc áo tràng? Bây giờ có ai mặc áo tràng này mà vừa mặc mà vừa chạy không? Thầy cũng thấy có, cũng có mấy người chạy. Lỡ chạy rồi đừng có chạy nữa nghe con. Mặc áo tràng phải đi từ tốn, đi chậm rãi, là giống như mấy cô ở ngoài mặc áo dài thời trang, có ai chạy ngờ ngờ không? Không có. Mặc áo tràng bắt buộc chúng ta, khi mặc cái áo tràng màu lam khói này, thì chúng ta phải tập làm sao để lòng của mình nó nhẹ nhàng như một dòng khói lam bay lên từ một bếp nghèo ở quê. Lòng chúng ta phải thanh thản và nhẹ như vậy. Mặc cái chiếc áo này còn gọi là áo giới mà. Áo tràng là còn gọi là áo giới, tức là chúng ta có thọ giới rồi, chúng ta bắt đầu tu tập rồi, chúng ta mặc cái áo này để mình gìn giữ oai nghi tế hạnh của mình, gìn giữ cái cách cư xử của mình, làm sao để mình và những ai mình gặp đều hoan hỷ. Mình mặc áo tràng mình gặp người khác mình dám liếc dám thấy không? Liếc thấy hoài thầy thấy. Chứ đúng nghĩa Phật tử ta mặc áo tràng vô ta hỷ xả, không có liếc. Đừng nói đâu xa, mới đây thôi, có cái bà đó, bà vô chùa bà gặp bà chào thầy. Tự nhiên có mấy người kia vừa tới chào, cái bà lùi ra, bà nhường chỗ cho mấy người kia tới chào thầy. Thì cái bà chào trước đó, bà gặp cái bà kia, bà nói, ê, trời ơi, 3 tháng mà chưa đóng tiền lời cho tao mày. Trời, bà đòi nợ bà kia ngay trước mặt thầy luôn, quý vị thấy không nể Phật là gì hết. Không nể thầy luôn. Tự nhiên mới vừa chào thầy xong lui ra gặp bà kia, ê, 3 tháng tiền lời sao mày chưa đóng. Thầy nói, con à, muốn đòi nợ thì cũng đợi ra khỏi cổng chùa đó mà đòi. Tự nhiên con nói ở đây người ta tưởng, người ta hiểu lầm, người ta tưởng đó con đòi nợ thầy. Tại vì con đứng ngay trước mặt thầy, phải không? Mà nó không có, không có thầy mà thiếu nợ gì, nghe nó hụt sòn thầy có là cả lon sữa bò mà. Thầy nói con biết vậy là tốt à, chứ tưởng con đòi cái nữa thầy lấy học tròn thầy chọi con nữa. Đòi nợ ngay trước mặt thầy tỉnh bơ vậy đó, 3 tháng tiền lời. Quý vị nghĩ coi, nhắm để yên được không? Thầy là đâu có cho qua một cách nhẹ nhàng. Thầy nó đứng lại hai người coi, bà cho bà này mượn bao nhiêu tiền? Mới khai ra, cho mượn 30 triệu. Thầy hỏi là lời mỗi tháng bao nhiêu? Đố quý vị 30 triệu mỗi tháng lời bao nhiêu? Hả? 6 triệu hả? Mấy bà này chắc cho dài hay sao biết rành vậy? Hay là từng đi dai? Đi dai hả? 30 triệu, một tháng lời 9 triệu. Trời ơi, thầy nói cái gì mà 30 triệu một tháng lời 9 triệu, làm sao người ta trả nổi? Bà có biết ở đây tôi cho 30 triệu một tháng lời 50 triệu không? Quý vị thấy không? Phật tử đó mà cho lời, cho tiền góp, tiền lời gì mà không biết cái đó. Thầy hỏi ra mới biết là bạc 30. Thầy cái bà mà cho dai đó, bà nói thầy à, không có gì để thế chấp hết. Đi vô ngân hàng chai phải có tài sản thế chấp người ta mới cho dai. Đằng này con bỏ tiền ra mất như không, con giúp nó làm ăn mà, trời ơi, con là người ban phước cho nó mà. Bạc 20 đâu có bao nhiêu, bộ tiền con để trong tủ nó một hả thầy? Trời, nói y chang như chùm sò trong ngao sò ốc hến à. Quý vị nhớ nhân vật đó không? Thầy mới nói, con ơi, thầy nghĩ con cho lời bạc 80 đi chăng nữa, một ngày kia con cũng chẳng nắm được một xu. Mà cái ngày kia là ngày nào? Thầy hỏi lại, thầy hỏi ngày kia là ngày nào, con có biết không? Không biết. Phật tử đi chùa, ăn chay trường, cũng có học giáo lý, mới biết trả lời với thầy là con không biết ngày kia là ngày nào. Tại vì trong kinh Đức Phật nói mà hít vô không thở ra là chết. Mạng người trong hơi thở làm sao tính được ngày mai ngày kia. Nó hỏi ngày kia ngày nào, nó con không biết. Chứng tỏ là cũng có học Phật, cũng có giáo lý, cũng có biết. Vậy mà cho dai bạc 20. Mà trời ơi, ăn nói nó sắc sảo lắm. Hồi nào thầy chưa có biết thầy thấy nó hiền lành, dễ thương lắm nha. Rất là hiền lành, nhưng mà bữa nay thấy chủ nợ gặp con nợ rồi thầy mới thấy cái cảnh đó. Cuối cùng cậu mới nói thầy không có cho mượn tiền, thầy không có biết. Lúc mà cho mượn đó ngọt ngào lắm, dễ thương lắm, còn đòi phải năn nỉ. Thầy nói sao biết thầy không từng cho mượn tiền, sao biết hay vậy? Thầy chỉ khác con là thầy không lấy lời thôi đó. Nhưng mà giống con là người ta cũng giật. Không trả, không trả, sao mà còn không đi chùa nữa. tâm lý con nợ sợ chủ nợ, quý vị biết. Thật ra cũng có nhiều Phật tử dễ thương lắm, quý vị biết không? Lúc mà đi tới chùa cúng dường thì thầy cũng đâu có để ý gì, nhưng mà tới khi khó khăn cái tới kể cho thầy nghe là đó con cúng dường dạng vậy đó, bây giờ thầy vui lòng là cho con mượn lại 50% đi. Thầy nói vụ gì kỳ vậy trời, vụ án này mới lạ à nha, tự nhiên cúng chùa có phước, tự động cúng chùa đâu có ai sai ai biểu đâu à, bây giờ cái lấy sổ ra tính là cúng như vậy, thầy cho con mượn lại 50% đi. Là theo quý vị có cho mượn không? Không. Thầy nói làm gì có vụ cho mượn, thể vào túi quan là của quan. Thầy mới nói con cúng dường là con có phước, còn bây giờ con khó khăn con cứ tới con xin, thầy chia sẻ được bao nhiêu thầy chia sẻ, chứ không có cái vụ mà đi mượn, không có vụ mà đòi tiền lại, cái đó kỳ lắm nha. Thầy cứ cho con mượn đi, rồi mai mốt con có con cúng lại. Thầy nói thôi không cần, đủ duyên thì mình cúng, còn không đủ duyên thì thôi. Còn bây giờ đã khó khăn thì thầy giúp đỡ. Nó khó khăn chuyện gì kể thầy nghe coi. Bắt đầu mới kể ra đủ thứ chuyện hết, người này bệnh, người kia bệnh. Thầy hỏi người đó bệnh nằm ở đâu, nó nằm bệnh viện, thầy hỏi bệnh viện nào, cũng nói tên bệnh viện. Thầy nói bây giờ cho thầy biết chính xác cái tên người đó, cái giường bệnh người đó, cái phòng đó, thầy sẽ nhờ người đi tới nơi, 30 phút sau thôi sẽ tới nơi để mà gửi tiền trực tiếp cho người đó. Cuối cùng không có. Trời ơi quý vị thấy không, thầy mà còn bị lừa mà. Ở đây thầy xin dừng lại những câu chuyện này. Thầy chỉ nói về cái vấn đề mà Phật tử đi vô chùa. Điển hình như cái cô Phật tử mà cho mượn tiền đó, thầy nói mượn tiền thực ra nó cũng là một cái nghề thôi, giống như ngân hàng cho mượn tiền. Thì mình cũng cho mượn tiền, mình lấy lời nó đúng với lại cái quy định của pháp luật hiện hành, thì cái đó là làm ăn đúng pháp, cái đó gọi là chánh nghiệp. Còn mình làm ăn cho lời nhiều hơn, hoặc giả là mình có những cái biện pháp đòi nợ nó hung hãn quá, hoặc là siết nợ người ta, hoặc là hâm hay người ta, thì như thế nó không phải là làm phước. Nó không giống như cái cô đó, cổ nói là cổ cho mượn tiền, cổ tạo công ăn chuyện làm cho người ta là cổ ban phước. Cổ nghĩ là cổ tốt, cổ luôn cổ nghĩ là cổ là người tốt, cổ còn dám nói xin lỗi rồi nha. Cái này là công hạnh của Bồ Tát rồi nha. Đó. Con là đi vào đời với tinh thần là không sợ vô quý mà nghe thầy giảng đó. Bồ Tát vào đời là vô quý, tức là không sợ người ta giật tiền. Ai dám giật bả, bà giữ như vậy sao ai dám giật. Xin lỗi chứ giật tiền bà đốt nhà chứ đừng có nói. Dữ dằn lắm sau này thầy mới biết. Thầy mới nói con à, tiền bữa nay không có, ngày mai sẽ có. Nhưng mà đạo đức mà không có thì chưa chắc ngày mai chúng ta tìm có đâu. Nên giữ đạo đức lại cho bản thân mình và con cháu mình. Đó là nền tảng bình yên ở hiện tại và tương lai. Cho nên một người Phật tử mặc cái áo tràng không phải là để cầu tướng, cầu danh, mặc vô để khoe mình là Phật tử, không phải. Mà mặc cái áo tràng để tự nhiếp phục lấy thân tâm của mình, mình tự sửa đổi mình qua cái cách cư xử hàng ngày. Nó giống như mấy đứa con mặc mấy cái bộ đồ giặt hò, bộ đồ lam như vậy đi chùa, tự nhiên mình đi đứng mình sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn và nó nhẹ nhàng tâm hồn mình hơn là một bộ đồ lè lẹt thời trang bên ngoài. Đó. Nhưng bây giờ hỏi thiệt nè, quý vị dám mặc cái áo này đi đám cưới không? Dám không? Tại sao? Mặc đại đi. Ai hỏi nó thầy thuận suối. Đâu có ai dám chê mình đâu. Quý vị mà mặc áo tràng này đám cưới, thầy đảm bảo quý vị sẽ trở thành hàng độc, không đụng hàng. Con thanh niên nè, mặc ma mắt kiến nè, dám mặc áo tràng này đám cưới bạn không? Tại sao con? Không phù hợp hả? Tại sao không phù hợp? Bây giờ con mặc thử đi, tự nhiên nó hợp à. Nhiều người cũng mặc cái nó hợp à. Hả? Không ra. Ta tưởng đâu con dưới giếng mới leo lên. Em này nó trả lời đúng đó. Tức là chiếc áo tràng của chúng ta, chúng ta cũng phải mặc đúng nơi, đúng chỗ. Bằng không nó sẽ bị phản cảm, nó bị phản tác dụng. Rồi người ta đánh giá chung là Phật giáo, chứ người ta đâu có nói riêng mình đâu. Cho nên quý vị thấy nó khổ một cái áp lực của miệng đời. Mình đi chùa là mình tập tu. Tập tu có nghĩa rằng chúng ta đang tu dởm, cho nên chúng ta tập tu cho nó xịn hơn. Chúng ta đang là cái người chưa có tốt lắm thì mình tu cho nó tốt hơn. Chứ còn mình tốt, mình thánh thiện rồi mà đi chùa tu làm quỷ gì nữa, phải không? Vậy mà về nhà mình lỡ cái mình sân một chút, mình tham một chút, mình chấp ngã một chút, mình ích kỷ một chút, người ta nói đó, bà đi chùa đi, bà tu đi, đạo của bà dạy bà như vậy đó. Nhiều người kỳ lắm nha quý vị. Trong nhà mình thôi, chứ đừng nói ai. Thí dụ như mấy ông chồng mà không có đồng ý cho vợ đi chùa đó, rồi ráng chiều cho bà, tại vì thương bà, thấy bà thích đi chùa, nhưng mà đụng chuyện đó, bà đi chùa đi, bà đi nữa đi cho bà mau thành Phật. Sân si như quỷ, cũng lôi chùa ra chửi, cũng lôi đạo Phật ra nói. Quý vị thấy áp lực lớn không? Cho nên khi mặc chiếc áo này, chúng ta nhất định phải tập như Đức Phật gọi là khoác chiếc áo nhẫn nhục. Cái đó gọi là mặc áo Như Lai trong Kinh Pháp Hoa. Áo của Như Lai mà phải nhẫn nhục chứ. Không phải đợi tới các thầy mặc cà sa này mới gọi là áo Như Lai đâu. Ngay cả áo tràng của gì là áo giới mà. Giới là giới của Đức Phật chế, chứ có ai dám chế ra giới ra không? Không ai dám chế. Giới luật là trên Văn Thù Bồ Tát không dám thêm một lời, dưới U Ba Ly Tôn giả đệ nhất trì luật không dám bớt một chữ. Tất cả đều tuân thủ nghiêm khắc y như Đức Phật chế lúc còn tại thế. Thì áo này là áo của giới, tức là áo của Như Lai. Chúng ta coi thường chiếc áo tràng là không được. Quý vị biết khi mấy thầy mà đắp y đó, mặc áo đó, không phải quý thầy cầm vô là sọt vô liền đâu. Người ta nâng cái áo lên, nâng chiếc ca sa lên, và người ta đọc một cái bài kệ chú khi mà đắp y nữa kìa. Một cái bài kệ, đắp ba loại y là có ba bài kệ khác nhau. Thầy ở đây nó thuộc về chuyên môn, thầy không có tiện đọc các bài kệ chú này cho quý vị nghe. Quý vị muốn biết, trừ khi quý vị xuất gia. Đó, thầy cứ xuất gia thì biết. Thì mình mặc áo tràng thì nó cũng không có cái bài kệ chú của cái áo tràng, nhưng mà quý vị cũng phải một cách trân trọng, đó là cái áo giới của Đức Như Lai chế ra, mà nó tùy thuận theo từng cái tập quán của bản địa, của quốc gia, của địa phương. Nội cái Việt Nam quý vị thấy không? Miền Nam mặc áo tràng màu lam, chứ miền Bắc mặc áo tràng màu nâu. Đó, màu nâu sòng đó, là khác nhau rồi. Nó còn mình đây, Bắc Tông thì mặc áo tràng màu lam, chứ bên hệ phái Khất Sĩ thì mặc áo giới màu trắng. Nó khác rồi. Nhưng mà khi mặc chúng ta trân trọng, chúng ta nâng cái áo lên trên trán mình, rồi chúng ta hãy mặc đằng này, mình nắm, mình giật, mình sọt. Thì thấy giống như cái bữa đó có bà đó, bà sọt cái áo mà rách ngay trước mặt này luôn. Và xong rồi gài nút, cái chưa kịp gài, cái gặp thầy cái quýnh quán chào, cái buông cái áo ra, cái nó phạch cái ngực ra. Trời ơi, thầy nhìn thấy cái cảnh tượng nó sao nó thô quá. Thầy nói con gài nút lại đi rồi chào thầy. Dạ dạ con chà con gài, nhưng mà tại vì con sợ con gài nó lâu quá, cái thầy đi cái con chào thầy không được. Từ từ chứ gấp gáp vậy không, mà bà quýnh quán cái bà gài nút không được. Tại vì cái nút thắt nó khác với lại cái nút kia mà gài bên hông nữa, chứ đâu phải gài phía trước. Chỉ có gài một tay thôi. Gài cái nút áo tràng là chỉ có một tay thôi, chứ hai tay là không bao giờ gài được. Đâu bao giờ hai cái tay này đưa vô đây nó sẽ mỗi tay. Chúng ta phải từ tốn nhẹ nhàng bận cái áo vô, rồi khi xếp áo cũng vậy, cởi ra. Chúng ta phải biết cách xếp cái áo tràng nữa. Quý vị biết cách xếp áo tràng không? Đứng xếp chứ không phải ngồi xếp, biết không? Bữa nào phải training cho quý vị mới được. Xếp áo tràng là phải đứng xếp chứ không phải đợi ngồi. Đâu phải có chỗ nào cũng có cái bàn sạch cho chúng ta trải cái áo lên xếp đâu. Chúng ta đứng chúng ta xếp, mà xếp cái áo tràng xong nó vuông dứt lại giống như là một cái khúc vải mới vậy đó, cái đó mới được. Hồi nhỏ là thầy vô trong chùa là được dạy hết cách xếp áo quần, xếp khăn rồi này kia, xếp rất là rõ ràng, sạch sẽ, xếp đẹp lắm. Cái oai nghi của người Phật tử chính là thể hiện ở chỗ này. Đi rồi đứng là đứng ở đâu? Mình phải đứng ở cái chỗ nào, đứng ở cái vị trí nào để cho nó có cái oai nghi. Phải thấy các Phật tử nữ nhiều khi đó không có khéo, đi tới chùa chúng ta không có áo tràng thì chúng ta kiếm cái áo nào tay dài chúng ta mặc, phải không quý vị? Ta thấy có nhiều người mặc áo nó lửng lửng sát sát đây, rồi phải mặc áo cho nó kín cổng cao tường. Ta thấy có nhiều người mặc đồ không có, gọi là không có phù hợp. Có thể nó đẹp, nhưng mà đối với lại các buổi tiệc, nhưng mà đi vào chùa là mặc đồ nó không có đẹp. Ta thấy nhiều người mặc đồ hở hang tùm lum tùm la. Trời, có nhiều đứa nó đi vô chùa mà thầy nói con có lẽ lẽ ra xe chắc con đi vòng vòng coi chừng trúng gió. Trời, nó mặc mà hở cái rúng răng khúc vậy nè. Mà đi tới chùa chào ông thầy. Thầy nói đi ra xe ngồi đi con. Ăn mặc gì mà dị hợm kỳ cục quá. Thì có nhiều người chống chế cho rằng là người đó không phải Phật tử. Thầy nói cho dù không phải là Phật tử đi nữa, cái kiến thức của một con người trong xã hội, người ta vẫn biết đi tới những cái nơi tôn nghiêm không ăn mặc như thế. Phải không quý vị? Quý vị chưa biết đâu, các cái chùa mà nghiêm khắc của các cái tông phái của Nam Tông, người ta còn khó hơn bắt bỏ dép từ bên ngoài cổng chùa để bộ vô. Và tất cả đều phải mặc, phải trùm lại hết, kín lại hết, chứ không có cho hở hang gì đi vào cái chỗ tôn nghiêm, trang nghiêm như vậy. Cho nên quý vị thấy cái oai nghi nó rất là quan trọng. Không phải chúng ta chỉ có đi, chúng ta đứng không, mà chỉ chúng ta còn cách cư xử nữa. Mà cái chuyện đứng vô trong chùa, chúng ta cũng phải biết mình đứng ở chỗ nào, phải không? Rồi mình ngồi ở chỗ nào, mình ngồi làm sao. Mình đứng mình phải đứng ở cái chỗ mà lệch lệch chỗ ông thầy, chứ không có đứng trực diện đối diện ngay trên trước mặt ông thầy. Chỉ dụ ông thầy đứng đây mình đứng lệch bên mình chào, đứng nghiêng bên mình chào, chứ không phải đứng ngay trước mặt ông thầy chào. Lễ bái cũng lệch bên chào, chứ không có đứng ngay trực diện ngay trước mặt chào. Mà quý vị biết cái miệng đời nó ác ghê lắm, rất là ác đó. Khi thầy đi tới chùa đó thầy giảng, thầy thấy cái ông thầy trụ trì đó còn trẻ. Tuy rằng ổng còn trẻ nhưng mà thầy thấy ông thầy này cũng có cái cốt cách, cũng có đạo lắm. Mà ông thầy đó là học trò của thầy, hồi xưa thầy dạy học. Thì thầy đi tới giảng trong cái ngày lễ bổ nhiệm trụ trì của thầy. Thì các Phật tử đi tới đông lắm. Thì thầy thấy thầy ngồi đó, thì thầy đi ra bên ngoài. Khi mà thầy đi rửa mặt rửa tay chân, thầy thấy mát lắm, thầy đi ra bên ngoài. Thì tình cờ thầy có nghe một nhóm người đứng nói như thế này, mà nói mà cái kiểu thầy thấy nó trần tục lắm quý vị. Tức là đánh giá ông thầy, ôi giời ơi, tu được bao nhiêu mà ngồi đó cho người ta lại, để cho các bà đó lại, các bà đó lại để mà tha hồ mà nhòm hàng bà. Thầy đứng thầy nghe, thầy quay lưng lại, thầy thấy mấy người đó nam nữ gì có hết. Thầy mới tặng hắn. Cái mấy người đó quay lại cái chào thầy, thầy hỏi các vị mới vừa nói gì thế. Quý vị biết thầy là tuy rằng hiền lành, chứ gặp lúc thầy cũng nghiêm khắc khó chịu lắm. Thầy hỏi các vị mới nói việc gì thế. Dạ con đâu có nói gì. Nó nói lại thầy nghe. Ở trong đất và làm không có được nói dối. Nói cái gì? Tôi bảo cho các vị biết nha. Các vị nói ra câu đó, thực sự không ai nghĩ xấu ông thầy hết, mà người ta nghĩ các vị đó. Tại vì sao? Các vị quen suy bụng ta ra bụng người. Các vị thường nhòm những cái chỗ bẩn thỉu đó, cho nên tưởng ai cũng giống như các vị. Mang khẩu nghiệp, không nói mà còn đọa vào địa ngục. Cái đó là hủy bán tam bảo. Thầy nói cái đó mang khẩu nghiệp không nói nè, mà còn hủy bán tam bảo là đọa vào địa ngục. Quý vị thấy không? Trong khi người ta thấy Phật, còn mình thì toàn là thấy cái thứ bẩn thỉu, rác rưởi đó mà đem vô trong lòng. Cho nên tự nhiên thầy thấy thương cái ông thầy học trò đó, ông sẽ gặp một số rắc rối. Đâu phải đơn giản quý vị thấy không? Phật tử mà đi tới chùa không vào, đứng ở ngoài để mà rình mò, dòm ngó, rồi lâu lâu cái chọt cái mỏ vô nói, thầy bức xúc quá. Quý vị thấy kỳ không? Cái đó không còn phải là oai nghi của người Phật tử. Rất là kỳ cục. Thầy không có dám nói một cái câu thứ hai, tại vì nó còn tục hơn câu thứ nhất nữa. Ông thầy ông nhìn ngang, thì nói ông thầy nhìn cái khác. Còn ông thầy mà cúi mắt xuống nhìn dưới đất thì nói nhìn cái khác. Thiệt là trong đời trời đất mình chưa bao giờ thấy người Phật tử nào vậy mà mặc áo tràng. Một nhóm nó mặc áo tràng hết. Là thấy già có, trẻ có, 7-8 người vậy đó. Thầy nói các vị không đi chùa được thì đừng có đến chùa phá. Không tu tập thì được thì để cho người khác tu. Chứ đừng có quậy phá cái kiểu đó, đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại toàn ngày toàn đi phá người ta không? Người ta là vạch lá tìm sâu, còn cái này là vạch lá bỏ sâu vào cho nó có sâu. cái người đó là cái người mà cái tâm họ rất là độc địa, mình mới thấy được ngoại đạo trà trộn trong Phật giáo là những kẻ đó chuyên môn đi rình đi mò. Mà quý vị biết cái kẻ mà đi rình đi mò thì quả báo của họ chỉ làm những cái con mà nó rút rút ở trong hầm, trong hang, trong hốc rồi này kia đó. Thì trong kinh thiện ác báo ứng rồi này kia đều giải thích rõ, những cái kẻ mà tâm độc ác đó thì đầu thai làm những cái con vật đó, nó khổ vậy đó, làm ở dưới ống cống, làm con gián ở trong kẹt cửa, hoặc là những cái con rít, con rắn, con trùng, con dế rồi này kia vậy đó. Cái nghiệp nó nặng là do cái tâm độc địa mà nó chiêu cảm cái quả báo. Thế mà bình thường những người đó họ có cái tâm rình mò thì họ cũng chen vô trong mấy cái chỗ bóng tối hoặc cái chỗ nào nó khuất thôi, chắc dám đứng thanh thiên bạch vực mà nói không, dám không? Sao nói, bao nhiêu người ta cũng có trí tuệ, bao nhiêu người ta cũng lắng nghe, một người sĩ một cái cũng lũng sọ chứ đừng có nói, phải không quý vị? Mình đâu có phải là mình khờ khạo, mình không biết họ nói đúng hay nói sai. Cho nên quý vị thấy là Phật tử đi tới chùa quay nghi nó quan trọng lắm. Đi là đi chậm rãi, đứng là biết đứng đúng nơi. Khi lên chánh điện tụng kinh mình phải đứng ở chỗ nào? Tuyệt đối không đứng vô ngay chân chính giữa, trung tâm của chánh điện ở chỗ của vị trụ trì. Đứng là không được quỳ vô đó, không được đứng ở chỗ đó, mà đứng lệch một bên. Đứng ngay trung tâm nhưng mà đứng lui ra phía sau, tấm thảm ra phía sau, xa cái chỗ vị trí của trụ trì là được. Như thầy, chẳng hạn thầy đi tới đây, thầy giảng, thầy trụ trì ở đây, mặc dù trẻ hơn thầy nhưng mà lên chánh điện thầy cũng không được chiếm ở cái chỗ chính giữa, thầy đứng, thầy phải đứng lệch bên tại chỗ đó của thầy trụ trì. Một vị hòa thượng mà đi tới chùa thầy lên niệm hương, vị hòa thượng nó cũng sẽ không quỳ ngay chính giữa mà lệch xích bên, tại vì chỗ trụ trì là khác. Trụ trì còn cái vị hòa thượng tới là khách tăng, khách tăng phải có chỗ của khách tăng, không được vào cái chỗ của trụ trì là chủ ở nơi đó, phải có oai nghi. Ngay cả các thầy lớn như thế này, thầy đi tới các cái chùa khác thầy lại Phật, không có ai đánh chuông thầy cũng vẫn để yên đó thầy lại. Chứ tuyệt đó thầy cũng không có tự động để tới cầm dùi chuông mà đánh chuông, không được phép đụng tới pháp khí của người khác, của chùa khác. Rồi như thầy đi tới chùa ni thì thầy phải đi hai người, phải đi hai thầy trở lên, chứ không được đi một thầy. Và đi đến đó là việc cho tới khi bắt đầu mặt trời xuất hiện là được tới đó, và bắt đầu tới khi mặt trời bắt đầu lặn là phải rời khỏi trụ xứ đó, không có được ở lại đó ban đêm. Và đi ban ngày rõ ràng, nó nếu duyên sự đi một mình thì phải có một người nam chứng biết, tức là một người đàn ông khác, một người cư sĩ khác. Oai nghi của người tu là như thế, thì Phật tử cũng vậy, đi đến chùa cũng phải biết đi đúng giờ, biết ngồi đúng chỗ. Chỗ nào chỗ của ông thầy mình không ngồi đằng này, thấy ông thầy ngồi cái lết, ngồi cái bên nó dĩ vụ, dĩ vụ lắm. Cái kiểu đó ông thầy mình cắn lưỡi chết, phải không quý vị? Vô tình người ta nhìn vô người ta sẽ thấy là nó không có thiện cảm, phải không? Ta thấy cái mối quan hệ nó có vẻ nó bất bình thường. Nhưng mà thật sự nhiều khi ông thầy cũng ngượng dữ lắm, nhưng mà ông không dám nói. Mà Phật tử thì vô ý, nó cứ ngồi mà lết, ngồi kế bên rồi làm bộ vịn cái chân ông thầy, trời ơi, vịn cái chặt cái chân ông đó cho đừng giỡn mặt, phải không? Không phải nó ô uế, nhưng mà coi chừng nó đổ chuyện ra. Đời bây giờ giang hồ hiểm ác lắm. Người ta đi tới người ta nói không có chuyện gì, nó chụp cái hình nó đi lên, nó điền vô cái câu chú thích khác là coi như ông thầy chết ngắt rồi, phải không? Trời ơi, thầy bây giờ thầy lo lắm quý vị. Thầy nói thiệt, bây giờ các Phật tử mà mời thầy về nhà mà an vị Phật đó, là thầy phải hỏi cho rõ, cho kỹ là có mời đạo tràng tới đó tham dự không. Có thầy mới đi, còn mời các thầy không, thầy không có đi. Đó, trời ơi, mình đâu có biết giang hồ mà nó có hiểu được. Trời ơi, mình ở trên núi quen, lâu lâu đi xuống chợ nó cũng bỡ ngỡ chứ. Sợ lạc lối chứ con. Trời ơi, con người ta bây giờ nó gian ác, nó hiểm độc ghê lắm, cắt cái đầu ghép vô. Trời, Photoshop nó làm nhanh lắm. Thì mấy bác già già làm gì biết được Photoshop, làm gì biết được máy tính. Nhìn vô thấy cái hình trần trần là thôi là chết ngắt rồi, phải không? Nó chỉ có mấy người biết vi tính rồi này kia mới phát hiện ra. Thôi, cuộc đời này quý vị biết, đợi cho tới khi nhân quả mà trả lời cho mấy người đó thì mình cũng chết trước giờ giới nghiêm. Tại vì nó gieo nhân ác, nó gieo nhân ác, nó hại người thì nó sẽ bị trời hại lại, ác lại ác báo. Nhưng mà đợi tới quả báo ác tới nó thì mình cũng chết tôi mạng rồi, khổ ghê đó. Thầy có một ông thầy bạn, quý vị biết, cuối cùng tự tử chết. Học xong rồi đi qua bên Mỹ trụ trì mà hiền lành lắm, quý vị biết, dễ thương lắm, học giỏi hiền, dễ thương hơn thầy nữa. Không phải, không phải, quý vị đừng hiểu lầm. Ý thầy nói ở đây tức là thầy hiền hơn thầy, tốt hơn thầy nữa, chứ không phải là thầy xô hàng, thầy dễ thương. Dù cũng có dễ thương thiệt. Vậy đó mà cuối cùng tự tử chết vì một quan khúc. Hai vợ chồng, cái anh đó đi tới chùa, thì cũng gắn bó với chùa, chùa mới thành lập mà, quý vị biết bên Mỹ cũng tự do, thì thường mới thành lập thì các thầy luôn hay lệ thuộc các Phật tử. Tại chùa đó là chùa hội, ở bên cái bên đất nước đó luật pháp quy định là chùa thành lập theo kiểu hội đoàn, tức là chỉ cần có 6 người hợp lại đồng ý để thành lập cái chùa là được, pháp luật đó nó công nhận với một số chữ ký nữa là được rồi. Thì ông thầy là một trong 6 người đó, thì ông thầy là trụ trì nhưng mà có cái hội, thì khó khăn lắm, mới qua đâu có biết tiếng, đâu biết lái xe, đâu có biết đi đâu, thì phải lệ thuộc vào cái hội đó. Mà ông thầy cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng hảo tướng. Vậy đó là có đôi vợ chồng đó đi thường xuyên tới, ngày nào đi làm xong cũng về ghé chùa tụng kinh, rồi dọn dẹp, rồi ăn cơm nói chuyện với thầy, cho nên là cũng có tình cảm, cũng dễ mến này kia. Vậy đó bỗng một đêm kia tụng kinh xong hết rồi không chịu về. Tất cả Phật tử về, mấy người đó cũng đi về, xong cái vòng lại, cái gõ cửa, cái thầy mở cửa, thầy đi ra. Thầy vừa mở cửa cái đầu, cái bà này bà nhào vô bà ôm ông thầy. Bà vợ nhào vô ôm ông thầy, còn ông chồng này chụp hình. Ác độc không? Xong rồi cái rải mấy tấm hình đó ra, nói là ông thầy không có đàng hoàng với vợ, không thể nói được bằng lời, ai là người làm chứng thanh minh. Ông thầy cuối cùng treo cổ chết. Khi ông thầy treo cổ chết, thầy bắt đầu cái ông chồng mới rai rứt, ngủ không được, nhắm mắt là thấy cái hình ảnh ông thầy treo cổ. Cuối cùng phải đi ra thưa với mọi người rằng vợ chồng họ là cái người mà đem tới cái đau khổ cho ông thầy. Ông thầy chết rồi. Thầy vừa mở cửa phòng ra nhào vô ôm ông thầy. Vô duyên vậy đó. Quý vị thấy khổ không? Ở một mình nó khổ vậy đó. Cho nên là thầy có nhiều đệ tử, nhiều học trò đó, mà học xong ra trường rồi tính cất cốc cất am, rồi ở tịnh tu một mình. Thầy nói con ơi đừng có cất cốc ở con. Con mà cất cốc con ở, coi chừng nhái nó nhảy vô. Thầy không có ủng hộ. Giống như trường hợp đó, nhái nhảy vô mà né kiểu nào hả con? Phải không? Né không kịp đâu. Trời ơi, trời rớt xuống cũng chết rồi. Ai là cái người thanh minh cho mình? Mà trong khi họ đã bày mưu lập kế rồi. Ông thầy thì ông chân thật, ông hiền quá, làm sao ông biết, ông né ông tránh. Cho nên tốt nhất thôi, cổ nhân đã dạy rồi, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bài. Hễ xuất gia tu tập mà lìa đại chúng tăng là chết. Giống như cọp làm chúa tể sơn lâm nhưng xuống đồng bằng chó nó cũng dí. Đúng là như vậy đó. Bây giờ sao mình tin được? Cuộc đời này mình đâu có tin được. Nó đâu phải ai cũng hiền lành giống như mình, mà nhiều khi hiền ở trước mặt nhưng mà sau lưng mình đâu có biết được hiền. Mình đâu có biết được, thôi tốt nhất mình giữ mình đi, mình tu nghiêm túc. Thì cũng vậy, các Phật tử, chúng ta biết đến chùa, giờ nào là đúng giờ. Thì mình đi đến chùa để mình biết đi giờ nào, để ông thầy mình không mang tiếng. Mình biết ngồi ở cái chỗ nào để thưa chuyện với thầy, để ông thầy của mình không có bị mang tiếng. Cho nên ở chùa thầy tiếp khách ở bên ngoài. Cỡ nào thầy cũng ra bên ngoài, thầy tiếp, thầy ngồi. Tại ngồi ở trên ghế đó, Phật tử ngồi ở dưới hoặc là ngồi ở bên ngoài. Vậy đó, chứ không có lộn xộn, không có lu bu được. Và ở chùa thầy chỉ có thầy tri khách mới được tiếp khách, các thầy khác không được tiếp khách, chỉ gặp chào thôi. Người nào rót nước là rót nước, lau nhà là lau nhà, mời khách ngồi đó chờ thầy tri khách ra tiếp, chứ không có tới mà tới lu bu. Phật tử nhiều khi gặp cái mấy thầy, cái thầy khỏe không thầy, trời lâu quá con không gặp thầy, sáp vô nói chuyện. Làm ông thầy đó, ổng sẽ không làm được công chuyện của ổng. Ông thầy lịch sự phải đứng lại rồi nói chuyện, rồi có nhiều người quý vị biết nói chuyện mà cắt không đứt, dứt không ra, nó hoài. Có nhiều người nói chuyện với thầy cũng vậy, thầy chờ cho họ vừa ngưng cái thầy chen vô liền mà họ không ngưng. Họ nói liên tục vậy đó, nói xong cảm ơn thầy nghe con nãy giờ, đứng dậy phủ đích đi về. vô duyên ớn à. Tức là tranh thủ đi tới để nói cho thầy nghe, coi như nói xong rồi không biết thầy có nghe nổi hay không, nghe không biết cái cảm giác thầy nghe thế nào, nghe xong là đứng dậy đi về, nói xong xin lỗi là đứng dậy đi về. Thầy mệt gần chết vậy mà thầy nghĩ cái bà này phải vô duyên, vợ chồng không bỏ mới lạ, quá vô duyên phải không? Muốn tâm sự muốn nói gì cũng nói, dạ thưa thầy, thầy có thời gian không, thầy cho con được bao nhiêu phút bao nhiêu lâu, rồi con nói. Đằng này vô xài vô là nói mà nó không ngưng nghe quý vị biết, có người nói nửa tiếng đồng hồ vậy. Cho thầy me mà, thầy me cho ngưng để thầy chen vô, me không được. Thì quý vị thấy cái cuộc sống này không phải chúng ta tu bằng hình thức, nhưng đôi khi chúng ta phải dùng cái hình thức đó để nhiếp phục thân của mình, nhiếp phục tâm của mình, để mình và người đều được an lạc. Đó gọi là quay nghi. Hôm nay thầy chỉ giới thiệu được cái vấn đề đến chùa, đi và đứng thôi. Còn ngồi, còn nằm, còn tụng kinh, còn ăn cơm, còn tâm sự loài chim biển, còn nghe điện thoại thì tập sau nói tiếp. Bây giờ dành thêm vài phút nữa, 3 phút nữa để giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Câu hỏi này của ai? Của cô hả? Mà tại sao đã lên đây trực tiếp rồi không hỏi mà đi đi viết câu hỏi nữa? Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con được hỏi sự lợi ích của chú vãng sinh, chú Án Mani Bát Di Hồng, Quan Thế Âm Linh Cảm Chân Ngôn. Trong trước cửa nhà con ở có các vong linh cô hồn, vậy con nên tụng chú nào trong Đại Bi Thập Chú? Câu thứ hai, thầy cho con được hỏi, một người bị vong linh nhập vào mà chữa thuốc không khỏi thì tụng chú nào và chữa như thế nào? Câu thứ ba, một người bị yếm bùa ốm đau liên tục đi khám không ra bệnh thì phải tụng chú gì và chữa như thế nào? Câu thứ tư, thầy có mệt chưa? Câu thứ năm, con sắp mệt rồi. Hỏi gì mà hỏi liên tục, hỏi thấy ghê vậy. A Di Đà Phật, xin lỗi mấy câu hỏi này thầy không có giải thích ở đây, tại vì cái này nó thầy giải thích ra là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người mà gắn liền với mê tín dị đoan. Thầy xin phép nói chung chung như thế này, tất cả những thần chú đều có quay nghiệm, xin lỗi, đều có quay lực và hiệu nghiệm. Vì sao? Vì những câu thần chú này do các đức Phật nói ra, do các vị Bồ Tát nói ra, do các vị Thiên Long Hộ Pháp Thần Vương nói ra. Và khi nói ra thì các vị này đều phát nguyện rằng ai mà đọc tụng những thần chú thì các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị Thiên Long Bát Bộ này sẽ gia tâm ủng hộ cho mình giữ được chánh niệm mình tu tập. Công đức và quay nghiệm, xin lỗi, hiệu nghiệm và quay lực của các thần chú bằng nhau, không có thể nói cái nào hơn cái nào, nhưng mà tùy phát nguyện của mỗi vị mà nó phù hợp. Thí dụ như thần chú Dược Sư, Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn của Đức Phật Dược Sư nói ra, nó phù hợp với lại những người đang bị bệnh. Ta bị bệnh này nhiều, người ta không có phương cứu chữa, thì đọc cái câu thần chú này thì Đức Phật phát nguyện ai đọc câu chú này, Đức Phật sẽ tới gia hộ cho người đó được có thể mau lành bệnh qua cái sự tu tập của Ngài. Chứ không phải là Đức Phật tới rờ cái mình hết bệnh đừng có hồng, nếu cái kiểu đó nó phi nhân quả, phải không? Cả đời mình gây ác, mình tạo ác nghiệp, mình quậy cho tưng bừng, cho te tua sơ mướp, xong bây giờ chót ngáp ngáp cái có mấy người tới niệm Phật cái giảng sanh. Vậy thôi thầy cho mình tu làm gì nữa cho nó mệt, phải không quý vị? Thầy khỏi cạo đầu đi, thầy khỏi ăn chay đi. Trời ơi, cạo đầu cũng rác da, ăn chay cũng rác ruột, mà coi như không tu hành, không công đức gì hết, chỉ cần tới tới giờ chót ngáp ngáp cái có một số người tới hộ niệm cái giảng sanh. Trời ơi, không có vụ án đó đâu con, phi nhân quả. Thầy nói chắc thật luôn. Vì sao? Vì muốn được giảng sanh, người đó phải đạt được chánh niệm nhất tâm bất loạn. Người mà có trình độ đạt được nhất tâm bất loạn từ một niệm cho tới bảy niệm phải là Bồ Tát đạt tới hàng bất động địa trở lên, tức là bất thối chuyển Bồ Tát ở pháp vân địa trong hàng thập địa trở lên. Chứ còn mình xin lỗi, cả đời chưa ăn chay một buổi, chưa niệm Phật được một câu, chưa có đi chùa được một lần, tạo bao nhiêu nghiệp vậy, tới giờ cho ngáp ngáp thở tới dạng niệm Phật xong cái rồi rớ giảng sanh này, không biết giảng sanh đi đâu, ghê không? Mấy cái đó là tà ma ngoại đạo. Thầy là dị ứng cái này ghê lắm, thầy không có sợ đâu, thầy nói thẳng à. Trong kinh nói thẳng không hề có cái vụ đó, trong kinh của Tịnh Độ Tông, trong Tam Tạng kinh điển không hề có nói vụ đó. Cái đó là đời sau ta thêm vô, ta nói vô, mới mấy chục năm nay thôi, và gần đây thôi, Việt Nam mới chừng chục năm nay thôi. Cho nên mấy người đó mới bày ra đạo tràng hộ niệm, không cần tăng mà, không cần các thầy các cô luôn. Thầy đi tới một cái gia đình, cái bác đó thân với thầy, bà chết, thầy đi tới. Thầy chứng một cái cảnh rất là phũ phàng, một cái nhóm Phật tử hộ niệm đuổi mấy sư cô về. Bây giờ mấy cô làm hay con làm? Nếu mấy cô làm mấy cô vô hộ niệm con về, nếu tụi con làm mấy cô đi ra ngoài ngồi chơi. Trời ơi, làm gì có cái phép người Phật tử mà làm cái kiểu đó. Bây giờ thầy hỏi quý vị là Phật tử tại gia, quý vị có kinh nghiệm niệm Phật bằng các thầy các cô không? Không. Tại quý vị còn bận quá nhiều thứ, lo tiền, lo tình, lo đánh ghen nữa. Trời ơi, phải không? Lo đủ thứ hết, làm sao mà mình có cái kinh nghiệm tu tập nhiều, đâu có chuyên tâm được. Nói đơn giản là chuyên môn của vị không có cao. Các thầy trong chùa, các cô trong chùa thì chuyên môn niệm Phật cao hơn, tại ta niệm thường. Còn các vị ở ngoài là gọi là ca lẻ chứ không phải ca sĩ. Tức là nghiệp dư thôi. Vậy mà dám đuổi người ta về là do đâu? Do một số người chủ trương là chỉ có A Di Đà Phật thôi. Những ai đọc được A Di Đà Phật thôi thì không cần chư tăng, không cần chư ni, không cần người xuất gia, hễ ai A Di Đà Phật là có thể giảng sanh. Không bao giờ có chuyện đó. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ, đời mạt pháp, khi mà chánh pháp tan hoại, thời tượng pháp tan hoại, thời mạt pháp rốt cuộc hết, không còn Phật, không còn pháp, không còn tăng. Nếu ai mà nói được câu Nam Mô Phật, người đó cũng kết được duyên nhập Niết Bàn, giải thoát thành Phật. Quan trọng là cái chỗ Nam Mô Phật. Tại vì sao? Tại Nam Mô tức là quay trở về nương tựa. Phật là tuệ giác, tức là con xin quay về nương tựa tuệ giác. Có tuệ giác anh mới giải thoát. Mà đằng này bỏ Nam Mô cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không, chết dở. Thấy không? Cho nên Thiền Tông đã phá mạnh, đâu cần nói A Di Đà Phật mà nó chảo quét anh cũng thành Phật. Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật hay chỗ quét hay Nam Mô Dược Sư Phật hay là này kia cái nọ, tất cả những cái câu đó đều là thoại đầu, tức là đưa ra cái đề mục để chúng ta quán chiếu. Làm cái gì? Để chúng ta tập trung tinh thần lại cho không tán loạn. Mục đích chỉ vậy thôi. Tức là hệ niệm, tức là buộc cái ý nghĩ của chúng ta lại, để chúng ta không bị tán loạn, không bị loạn động. Mà hễ anh buộc ý niệm lại không loạn động, có nghĩa rằng bạn đã vào trạng thái của đại định. Mà bước vào trạng thái của định, tức là chúng ta phát sinh được trí tuệ. Phát sinh trí tuệ thì bạn được giải thoát. Thầy đâu cần phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin lỗi, đâu chỉ niệm A Di Đà Phật mới được giải thoát đâu. Mà niệm Dược Sư Phật cũng giải thoát, Đại Bi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cái Địa Tạng Bồ Tát cũng giải thoát. Cho nên Thiền Tông đã phá mạnh là đừng có chấp vào trong cái ngôn ngữ đó mà nói chỗ quét, chỗ quét, chỗ quét, chỗ quét. Miễn sao tâm anh đừng có loạn thì chỗ quét trở thành một công án, một cái đề mục quán chiếu. Đó. Đó là trường hợp của những người mà không có học, không có học đúng kinh điển của Phật giáo, học sách của ngoại đạo. Cái đó là ngoại đạo trà trộn vô đó, thầy nói thẳng. Bây giờ là ở đây cũng có phải không? Ở đây cũng có đạo tràng hộ niệm mà không cần mấy thầy mấy cô phải không? Sắm cơm nước rồi tới lo hết, bao xô hết, đuổi mấy thầy mấy cô về hộ niệm. Người ta vừa ngã ra cái đầu rờ, coi chỗ nào nóng cái hô lên giảng sanh nè. Ai là cái người có thể chứng nghiệm cho chúng ta? Ai là cái người có đủ khả năng để thẩm định chuyện đó? Người giảng sanh mới biết được người ta giảng sanh, phải không? Đằng này trời ơi, bả sân si như quỷ gì vậy? Còn ổng thì thôi đủ thứ chuyện hết, làm sao biết người ta giảng sanh hay không? Dù Đức Phật Di Đà có đại nguyện là tất cả chúng sanh niệm Phật đều được gieo nhân giải thoát hoặc là đới nghiệp giảng sanh, nhưng xin thưa, cái đó là cái bi nguyện của Đức Phật Di Đà để khuyến khích cho mình gieo được một cái nhân duyên lành để tái sanh tốt hơn. tức là tạo cho một cái nhân duyên để chúng ta tái sanh tốt hơn, chứ không phải là chúng ta tới niệm là được vãng sanh. Đừng có lầm, đừng có lầm là mình đi tới đó hộ niệm là mình có thể có đủ năng lực làm cho người ta vãng sanh. Xin thưa, muôn đời không có. Quý vị biết, ở đây nhân dịp thầy cũng nói luôn, hộ niệm là sao? Là mình đi đến đó bằng cái khởi lên cái ý niệm chân chánh thanh tịnh của mình qua hồng danh của Đức Phật Di Đà, để mình giữ cái chánh niệm cho mình. Mình đi niệm là mình giữ chánh niệm cho mình nè. Cái năng lượng chánh niệm đó sẽ truyền cho cái người hấp hối, cái người gần chết, họ đâu có nghe được. Gần chết ù tai, mắt không thấy, thở không được, thì cái phản ứng tự nhiên của cái cơ thể vật lý này làm mình ngáp ngáp ngáp ngáp để mình thở mà. Ai có tham gia ngành y biết, ai có bệnh nhiều biết, lúc đó mình đâu có nghe Phật được. Đó, thì mình truyền cái năng lượng chánh niệm từ bản tâm mình, từ chân tâm mình cho cái người đang bệnh đó, để họ cũng có chánh niệm. Họ có chánh niệm, họ sẽ gieo được một cái nhân an lạc để tiến trình tái sinh của họ tốt hơn, tới cảnh giới tốt hơn. Chứ hoàn toàn không có cái chuyện mình tới hộ niệm là cái người kia được giảng sanh. Nếu mà ai đi tới hộ niệm mà mọi người được giảng sanh hết, thì thử hỏi thầy trò mình để tu chi cho mệt, phải không? Không cần tu, không cần làm chùa, không cần ăn chay, không cần niệm Phật, chỉ cần lập mấy cái đạo tràng hộ niệm thôi. Đó, giờ chót có họ bảo kê cho mình. Nói thẳng nó vậy đó, phải không quý vị? À, hiểu sai là do chúng ta không có học thấu đáo kinh điển, rồi đi dạy lơm cơm, đi tuyên truyền tào lao. Cho nên quý vị nhớ ha, hộ niệm là thực chất là mình giữ chánh niệm cho mình và cho cái người đó. Cho nên chỉ cần tới niệm Phật thôi, đừng quan tâm cái người đó có giảng sanh hay không giảng sanh. Quý vị nhớ ha, đừng có để ý, đừng có rờ. Trời ơi, rảnh quá, lo niệm Phật đây mà lúc bà đang rờ đó, rồi vô thường tới rồi mình đi giảng sanh đi đâu, phải không? Lúc mình đang rờ đó, tức là mình đang chạy theo cái chỗ đó, rồi vô thường kiếm ngay mình là mình đi đâu. Thầy thấy có nhiều người hộ niệm cầm thêm cái chai nước nữa, rồi ngưng niệm Phật cái kê lên uống cái ọt, rồi cái nước nhiễu xuống cái đồ lao, vô thường tới ngay lúc đó đi đâu, đi theo chai nước á. Cho nên không cần phải cầm chai nước tới, chúng ta chỉ cần ngồi im lặng, niệm thật nhẹ, niệm tự tâm của mình thật nhỏ. Tại mình niệm nhỏ, niệm nhẹ là mình không khát tiếng, không khát nước, nó không có bị tổn cái hơi khí á, thì chúng ta không có khát. Rồi mình đổi ca, đừng có niệm lâu, chừng tiếng đồng hồ thôi, mình đổi ca khác vô niệm. Nó, rồi mình đi ra ngoài mình uống nước, khi nào mình tỉnh táo khỏe mình vô mình niệm. Khi vô niệm là nhiếp tâm, mình không nhiếp tâm làm sao cái người sắp chết nhiếp tâm, phải không? Tại vì họ chưa có kinh nghiệm chết, họ chưa có biết cái người gần chết họ khổ ghê lắm. Họ đau đớn cơ thể, tứ đại sắp sửa tan rã mà, nó nhức mỏi lắm. Đó. Trở lại cái câu hỏi của bác này, là tất cả các câu thần chú, kinh điển nào này kia có tác dụng như nhau, nhưng nó phù hợp với từng cái thệ nguyện của cái vị phát ra cái câu thần chú này và cái người đọc. Đó. Còn lợi ích của chú giảng sanh thì thầy có giảng cái bài chú này rồi, còn chú Đại Bi thì cũng có giảng rồi, cứ tìm coi. Còn cái vấn đề mà có các vong linh cô hồn này kia tụng chú nào, đọc chú nào, không cần phải tính nhiều đâu. Bà chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật là được rồi. Tại vì sao? Biến Di Đà ăn tới già cũng không hết. Nó cứ niệm Phật Di Đà đi, cô hồn nó nghe nó cũng niệm theo mình, phải không? Bài đặt bài điều chi chú này chú kia chú nọ cho nó mệt, cho nó không có thời gian đâu, nó nghe nhiều. Chị mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cô hồn tới đây cùng niệm Phật với chị nghe em, xong, phải không? Trời ơi, còn tính chi đủ chuyện nữa, tội quá đi. Nó rồi một người bị bùa, bị ếm, bị đau liên tục, khám không ra bệnh gì, phải tụng chú gì, cái này còn rảnh ớn nữa. Bệnh thì đi vô bệnh viện cho bác sĩ khám, khám không ra bệnh thì chúng ta biết bệnh này là nghiệp. Nghiệp chướng tạo ra nhiều quá, sát sanh hại vật nhiều quá, cho nên những cái vong linh không siêu thoát đến chiêu cảm tới, nó làm cho mình bị đau đớn, bị những cái bệnh hoạn mà không tìm ra. Thì bây giờ Đức Phật dạy rồi, bệnh tật là do sát sanh, sát sanh là nguyên nhân dẫn tới bệnh tật đoạn mạng. Thì bây giờ chúng ta cải thiện nó bằng cách gì? Phóng sanh. Trời ơi, đã sát sanh rồi sát sanh nữa cho chết à. Đúng, phóng sanh, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường, chia sẻ người nghèo, in kinh, đúc chuông, tạo tượng, vân vân. Nói chung là tu bình thường, giống như những người bình thường, giữ năm giới, tập ăn chay, tập niệm Phật, đừng có bài ra kinh gì chú gì là tụng riết là Phật cũng chóng mặt. Thôi mệt quá, hồi hướng. Rồi mời mấy bác ngồi duỗi chân ra cho bớt tê đi, rồi đứng dậy hồi hướng.